Chiến thần Trấn Quốc, chương 524, 524, chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến từ Hàn Quốc thì không cần tuân thủ luật giao thông. Đạo lý chết tiệt gì vậy? Sao lại nói chuyện với người đẹp như thế? Lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Phác Hải Trần tóc xanh đi tới trước mặt. Phác Trường Húc sợ đến nỗi né sang một bên. Đôi mắt cậu ta trắng trợn đánh giá Lý Tử Nhiễm. Ánh mắt mang theo một tia nóng bỏng và ham muốn chiếm giữ mãnh liệt. Từ lâu đã nghe nói Tô Hàng mỹ nữ như mây. Quả nhiên mới sáng sớm đã cho tôi gặp được một người xinh đẹp như thế này. Phác Hải Trần cười cười. Lý Tử Nhiễm nhíu mày. Lạnh lùng hỏi. Vừa nãy, anh là người lái xe. Đúng vậy. Sao thế? Phác Hải Trần hỏi ngược lại. Vì sao không tuân thủ luật giao thông? May là lần này người không sao. Nếu mà xảy ra chuyện thì anh có chịu trách nhiệm nổi không? Lý Tử Nhiễm tức giận. Phác Hải Trấn cười cười. Người đẹp có điều không biết rồi. Tôi đã tới Hoa Hạ khá lâu. Chưa bao giờ biết cái gì là luật giao thông. Tôi chỉ có quy tắc của riêng mình. Tắc nghẽn quá. Tôi muốn đi nhanh hơn một tí không được sao? Tôi làm kinh doanh. Mỗi phút đáng giá hàng tỷ. Thời gian bị kéo dài. Các cô ai chịu trách nhiệm được? Vả lại nói cái luật giao thông này làm gì? Là quy định cho người nghèo. Ferrari 40 triệu của tôi cần à? Nghe được một loạt ngụy biện của Phác Hải Trấn, Lý Tử Nhiễm hận không thể tát cho anh ta một cái. Tôi nói cho anh biết. Thứ nhất, tôi không cần biết anh đến từ đâu. Chỉ cần anh tới Hoa Hạ, thì anh phải tuân thủ luật giao thông ở chỗ này. Thứ hai, ở Hoa Hạ ai ai cũng bình đẳng. Thiên tử phạm pháp xử như thứ dân. Anh vi phạm luật giao thông thì chính là vi phạm. Sẽ không để ý đến việc anh có cái xe máy chục triệu. Lý Tử Nhiễm nhìn chằm chằm anh ta. Giảng đạo lý với anh ta. Sự cứng cỏi của Lý Tử Nhiễm lại khiến cho Phác Hải Trần sửng sốt. Trái lại, anh ta càng có hứng thú. Xinh đẹp còn cứng rắn. Hiếm gặp, Phác Hải Trần cười lạnh nói. Tôi không quan tâm. Từ trước tới nay tôi làm việc đều theo quy tắc của mình. Bây giờ cô đâm hỏng xe của tôi. Cô phải bồi thường. Thế này nhé. Bỏ đi số lẻ. 40 triệu. Lý Tử Nhiễm sắp điên rồi. Rõ ràng là anh ta đi ngược chiều nên gây ra tai nạn xe. Kết quả ngược lại là bắt mình bồi thường. Còn bồi thường 40 triệu. Anh điên à, tôi sẽ gọi cảnh sát giao thông tới giải quyết. Lý Tử Nhiễm định gọi điện thoại. Nhưng mấy chục người áo đen bao vây. Một tên trong đó còn nhanh tay nhanh mắt cướp điện thoại của cô đi. Anh trả điện thoại cho tôi. Lý Tử Nhiễm phẫn nộ quát lên. Người xung quanh đều biết chuyện. Nhưng mấy chục đại hán áo đen ở phía trước. Mọi người đều không dám tiến lên. Cách trương.